Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đây là một thanh thiên binh. Tiết Quý nói đi là đi, hắn chỉ là từ trong doanh trướng của mình đọc ra 10 chuôi chiến binh về sau. Cầm trong tay hắn thiết chùy, liền chuẩn bị theo Dương Vũ cùng rời đi. Hắn cũng không phải là muốn đi theo Dương Vũ, mà là hắn có chuyện chưa dứt, cần tự mình đi hoàn thành. Thiếu niên chảy nước mắt, khóc viết không ngừng, hắn không nỡ hắn nghĩa phụ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này từ biệt về sau, sẽ là âm dương tương cách. Tiểu phàm, hào hào luyện ta dạy cho ngươi rèn sát thuật, tương lai ngươi có thể trở thành xuất sắc nhất luyện khí sư. Nghĩa phụ bình thường đánh chửi ngươi, bất quá là để ngươi chăm chỉ hơn một điểm, không thể bỏ bê ngươi một thân thiên phú. Tiết Quý khó được lộ ra mấy phần thân thiết chi sắc đối. Thiếu niên nói, lần này thô kệch hán tử, từ rời đi đại hạ về sau, trên cơ bản đều là trầm mặc ít nói, đối đãi thiếu niên đồng dạng là hà khắc vô cùng, ít với cái gì tốt sắc mặt. Bây giờ, hắn muốn quay về Vương Thành, hỏi một chút năm đó hoàng thất vì sao đối với hắn như thế bất công. Hắn bị đè nén 10 năm, nếu là lại không tự mình hỏi một chút, ngay tại tha hương chết không nhắm mắt. Nghĩa phụ, ta muốn đi theo ngươi. Tiết Tiểu Phàm khóc thút thít nói, thiếu niên này là một cái con lai, trên người có man tộc người cùng đại hạ người huyết mạch. Thân thế rất là đau khổ, song thân đã sớm chết đi, chỉ để lại hắn một mực tại lang thang, kém chút không trở thành linh yêu trong miệng chi thực. Tiết Quý vào man tộc về sau, dưới sự trùng hợp cứu được hắn, liền đem hắn thu lưu ở bên người, nhận hắn làm nghĩa tử, truyền cho hắn thuật luyện khí. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm chi sâu không phải ngoại nhân có thể đủ khả năng lý giải được. Lần này nghĩa phụ trở về một chuyến, cũng không phải không trở lại, hào hào ở tại cái này ở lại, xem trọng tiệm sát, chờ ta trở về, nếu là phát hiện ngươi rèn sát thuật không lưu loát, cũng không tha cho ngươi. Tiết Quý nghiêm nghị nói. Ngay sau đó, hắn đem một cái góc một thanh binh khí tiện tay vồ tới, đồng thời hướng phía Dương Vũ ném tới nói, đây là ngươi xích tinh thạch chế tạo, tặng cho ngươi, chúng ta đi thôi. Dương Vũ nhận lấy binh khí, trong tay nhẹ nhàng địa cân nhắc một chút, phát hiện binh khí này vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, là một kiện kiếm binh, vỏ kiếm rất là bình thường, có chút nhiệt lượng tản ra. Hắn không chút suy nghĩ liền rút kiếm ra, một đạo ngâm khẽ thanh âm liền vang lên, hiu, một đạo hỏa quang đang dập dờn, nhảy lên thiêu đốt liệt lực lượng, kiếm mang sông tiêu mà lên, giống như dung nham tại tung tóe bay, tương đương địa lóa mắt. Vương binh, Dương Vũ thở nhẹ nói, hắn cho Tiết Quý chính là một khối vương tài, đối phương liền trả lại hắn một thanh vương binh, đây là một phần hậu lễ a. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt dùng tốt nó. Tiết Quý đáp, tốt. Dương Vũ cũng không có giả mồm, khẽ lên tiếng, liền lấy ra một chút đan dược, giao cho Tiết Quý nói, đây là liệu thương đan, tăng khí đan, phá huyệt đan, có lẽ hắn có thể dùng được. Hắn dĩ nhiên là chỉ Tiết Tiểu Phàm. Tiết Quý ánh mắt hơi nhíu, liền không chút do dự nhận lấy đan dược, quay người liền đưa chúng nó hết thảy nhét vào Tiết Tiểu Phàm trong tay. Sau đó cũng không có nói thêm nữa nửa câu, hướng phía trước liền nhanh chân mà đi. Nghĩa phụ, Tiết Tiểu Phàm cầm đan dược, kêu khóc lên, đồng thời hai đầu gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Trong đầu thì là bôi qua những năm gần đây một màn lại một màn tình hình. Tiểu thí hài, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta cho ta làm nhi tử đi. Từ hôm nay trở đi, ta liền dạy ngươi rèn sát thuật, chăm chú nghe kỹ, nếu là luyện không tốt, liền không có cơm ăn. Mỗi ngày đánh 1000 chùy, đem binh khí cho ta từng cái chỉnh lý tốt, chút chuyện này đều làm không được. Tương lai làm sao trở thành xuất sắc nhất luyện khí sư? Ngươi chính là một cái đồ đần. Nhìn cho thật kỹ vi phụ là thế nào rèn sát. 10 năm này, hắn nghĩa phụ đối với hắn đều là vô cùng hà khắc. Chưa có cái gì tiếu dung cùng quan tâm. Thế nhưng là hắn lại là yên lặng nhớ ở trong lòng. Hắn biết hắn nghĩa phụ cũng không phải là không yêu hắn, mà là quá yêu hắn, cho nên mới như vậy đối với hắn. Nhớ kỹ có một lần, hắn bởi vì rèn sắt in dấu đả thương bàn tay, hắn nghĩa phụ không chút suy nghĩ liền đem hỏa lô kia đá lật, cũng cho hắn cẩn thận từng ly từng tí bôi thuốc băng bó, cho hắn nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Nhớ kỹ có một lần, hắn ra ngoài kém chút bị Ngưu Yêu dẫm đạp mà chết. Đêm đó hắn liền đạt được mỹ vị thịt bò nướng ăn. Nhớ kỹ có một lần, hắn ngày đó rất lạnh, thân thể của hắn không thoải mái, càng không ngừng khóc, là hắn nghĩa phụ đem hắn kéo bồi tiếp hắn cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Hắn tâm vô cùng khổ sở bi thương, hắn không muốn hắn nghĩa phụ rời đi. Hắn nghĩa phụ là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Không có nghĩa phụ, nhân sinh của hắn còn có ý nghĩa gì có thể nói. Đen thui thiếu niên tại chân phát địa phi nước đại, hắn muốn truy đuổi xa như vậy đi bóng lưng. Thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao truy, đều cùng tấm lưng kia là càng ngày càng xa. Cho đến tấm lưng kia hoàn toàn mơ hồ rơi, hắn té lăn trên đất, miệng bên trong đập lấy cỏ bùn nghẹn ngào địa gọi: nghĩa phụ ngươi không muốn đi, nghĩa phụ ngươi không muốn đi, phàm nhi không muốn ngươi đi. Đáng tiếc, bất quá hắn gọi thế nào, kia thô kệch bóng lưng vẫn là hoàn toàn biến mất tại hắn hơi nước mông lung trước mắt, cũng không thấy nữa. Nơi xa, Dương Vũ than nhẹ nói: ngươi không cảm thấy rất tàn nhẫn sao? Tối thiểu nhất ngươi đến cho hắn một tia hy vọng. Tiết Quý bước đi như bay địa nói: hắn đã trưởng thành, đã có thể độc lập trưởng thành, không cần ta đi lại chiếu cố hắn, cũng chỉ có ta rời đi, hắn mới có thể trở thành xuất sắc nhất luyện khí sư. Ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ, Dương Vũ nói. Tiếp lấy hắn còn nói: ngươi cưỡi kia giã xích thố mã đi, như thế đi tới cũng không phải biện pháp. Tiết Quý cũng là không khách khí, thân thể nhẹ nhàng tung bay liền rơi xuống giã xích thố mã trên thân. Giã xích thố mã giã tính 10 phần, còn muốn đem Tiết Quý từ trên lưng ngựa quẳng xuống. Đáng tiếc nó nhảy thế nào, đều không có cách nào đem hắn bỏ rơi đến. Cả hai thực lực sai biệt cũng không phải một chút mà thôi. Cứ như vậy, Dương Vũ đường về bên trong lại mang tới Tiết Quý. Man tộc binh sĩ tuy là có lòng muốn lưu lại Tiết Quý, thế nhưng là bọn hắn biết Dương Vũ phi phàm, loại sự tình này không dám loạn làm quyết định, hết thảy chỉ có chờ đến quân doanh trước lại làm so đo. Trên đường, Dương Vũ có chủ động nói chuyện với Tiết Quý. Đáng tiếc Tiết Quý tựa như là một cái muộn hồ lô, hỏi một đôi lời liền về một hai cái chữ, quả thực là so với mộng băng tuyết còn lạnh. Dương Vũ nhìn ra được tâm tình của hắn không phải rất tốt, cũng không có dây dưa nữa, mà là lấy ra một cây cung tính toán. Hắn muốn luyện tập một chút bắn tên chi thuật. Bắn tên là man tộc cường hạng, Dương Vũ tuy là so thắng Thạch Lợi Cách, cũng không đại biểu lấy hắn thật tiễn thuật xuất chúng. Hắn là tiềm năng so với bọn hắn càng thêm ưu tú, lợi dụng tự thân ưu điểm thắng được tỉ thí. Dưới mắt hắn đạt được Thạch Lợi Cách Trụy Nguyệt Cung, cây cung này cảm giác có chút bất phàm, cho dù là không trọn vẹn một góc, vẫn mang theo vô cùng sắc bén khí tức, để hắn yêu thích không buông tay. Dương Vũ nhẹ cất cái này Trụy Nguyệt Cung, hướng về trên bờ vai Tiểu Hắc hỏi: Tiểu Hắc, ta cảm thấy cái này cung bất phàm, ngươi xem một chút có phải như vậy hay không? Tiểu Hắc nhạy cảm cảm giác còn mạnh hơn hắn nhiều. Nó chỉ là liếc qua về sau nói, là ẩn giấu đi một chút đồ vật, có một bộ tiễn thuật ở bên trong. đáng tiếc nó hư hại chủ yếu bộ vị, bằng không cũng coi như được là một thanh thiên binh. Cái gì? Đây là một thanh thiên binh? Dương Vũ thất thanh nói. Tiết Quý lỗ tai nhưng phi thường linh, hắn đối với binh khí có trời sinh linh duệ cảm giác. Cưỡi ngựa đến Dương Vũ bên người nhìn một chút nói, đem cung cho ta, loại này cứng rắn ngữ khí, nghe ai cũng sẽ khó chịu, nhưng Dương Vũ cũng không ngại, tiện tay liền đem Trụy Nguyệt cung hướng phía Tiết Quý ném tới. Tiết Quý nhận lấy Trụy Nguyệt cung, kinh ngạc nói, cái này Trụy Nguyệt cung làm sao lại trong tay ngươi? Thắng tới, Dương Vũ đáp, úp, Tiết Quý khẽ lên tiếng. Liền sờ lên khom lưng nói, Trụy Nguyệt cung đúng là một thanh thiên binh, chỉ tiếc hư hại hạch tâm bộ phận, không có cách nào phát huy ra nó vốn có uy lực. Nếu như tìm tới thiên cấp vật liệu, ta còn nắm chắc đưa nó một lần nữa nấu lại luyện chế một phen. Nói xong, hắn liền đem Trụy Nguyệt cung ném vào cho Dương Vũ, ngay sau đó, hắn lại thì thào nói. Nghe đồn Trụy Nguyệt cung là man tộc một vị tiên tổ cầm chiến binh. Lấy chi nguyệt lượng tinh thạch luyện chế mà thành. Một tiễn bắn ra có thể dùng nhật nguyệt rơi xuống. Uy lực vô tận, đương vị này tiên tổ chết về sau. Trụy Nguyệt cung nhiều lần chắc trở liền biến mất. Tại gần trăm năm mới bị thạch bộ lạc thu hoạch được. Chỉ tiếc nó đã hủy hoại. Chỉ có thể so với phổ thông vương binh. Địa vị như thế lớn a, xem ra ta là kiếm lợi lớn. Dương Vũ đắc chí nói, đương nhiên, lúc trước bọn hắn tới tìm ta khôi phục thanh này thiên binh. Đáng tiếc bọn hắn là man tộc. Tiết Quý bình tĩnh nói một câu về sau, liền dựa lưng vào lưng ngựa, nằm không nói nữa. Hắn ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, bởi vì là man tộc người. Cho nên hắn không có thay bọn hắn trùng luyện cái này thiên binh. Một khi cái này thiên binh lại xuất hiện, giết hẳn là cũng chỉ là đại hạ người chiếm đa số. Dương Vũ đối Tiết Quý cái này một phần ái quốc tình nghĩa. Là từ đáy lòng kính nể, hắn là thân ở tàu doanh lòng đăng hán. Chỉ tiếc hoàng thất để hắn lạnh thấu tâm. Tiểu Hắc, ngươi nói cái này cung có một bộ tiễn quyết. Làm sao làm ra? Dương Vũ hỏi, lợi dụng ngươi thần đình lực lượng xông phá cái này tàn cung cấm chế lực lượng là được rồi. Tiểu Hắc đáp, đơn giản như vậy. Dương Vũ kinh ngạc nói, có thể có bao nhiêu khó? Loại này thủ đoạn nhỏ liền cùng phong ấn châu. Chỉ tiếc không có mấy người phát hiện được. Chờ có một ngày ngươi đạt tới thiên cảnh, cũng có thể tùy tiện làm được. Tiểu Hắc nói. Ha ha, chờ trở lại đại hạ, ta thử lại một chút. Dương Vũ cười một tiếng, liền đem Trụy Nguyệt cung thu hồi. Cũng không tính trước mặt mọi người làm như vậy. Nếu là gây nên động tĩnh, man tộc người chỉ sợ không cho phép cây cung này bị hắn mang đi. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đến man quân chỗ chi địa. Hoàng Phủ Đại Long cùng Thạch Sa Phong mang theo một chi đội ngũ tự mình ra tiếp đái Dương Vũ. Bọn hắn thế nhưng là vô cùng nhiệt tình. Nào có nguyên lai kia căm thù chằm chằm dáng vẻ đâu. Dương Vũ quý khách, nhưng lãnh hội tộc ta mỹ lệ phong quang. Cùng tộc ta các cô nương nhiệt tình. Hoàng Phủ Đại Long hướng về Dương Vũ cười hỏi. Thảo nguyên phong quang vô hạn tốt. Cô nương cũng là nhiệt tình như lửa, phi thường tốt, Dương Vũ thực sự đáp, vậy làm sao không ở thêm một chút thời gian đâu? Hoàng Phủ Đại Long hỏi, ha ha, Thảo Nguyên cho dù tốt, cũng không bằng quê quán tốt, ta còn là sớm ngày trở về, như vậy mọi người cũng an tâm. Dương Vũ cười to nói, dễ nói, Thạch tướng quân đã để người chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Chúng ta cộng ẩm một phen, ngươi lại trở về như thế nào? Hoàng Phủ Đại Long nói, Thạch Sa Phong cũng là lộ ra một cái nhiệt tình tiếu dung nói. Không tệ, Dương Thiếu Gia liền bồi chúng ta cùng uống một trận, nguyện chúng ta hữu nghị trường tồn. Dương Vũ tại Man Thần Sơn sự tình sớm truyền ra, bọn hắn đối đãi Dương Vũ liền không đồng dạng.